Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 18, mộc bia. Liên tiếp ngoài ý muốn để cho ta có chút chống đỡ không được. Nhân còn không có định thần, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, lúc này ta mới chợt phản ứng kịp, ngã xuống là một thân cây. Lòng ta nói mụ Bạch Khai là Super Saiyan sao? Một tảng đá có thể nhiều đến bao nhiêu? Có thể mẹ hắn đem thụ cũng đập ngã rồi hả? Tần Nhất Hằng với Bạch Khai cùng chạy vội tới. Ta đây là phát hiện cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng bắt đầu không đúng lắm. Từ lúc nhìn thấy thụ ngã xuống sau đó, chung quanh cảnh trí lại trở nên theo ta trước nhìn không giống nhau. Chỉ thấy phạm vi tầm mắt bên trong, bỗng nhiên nhiều rất nhiều mộc bia. Mộc bia cũng không cao, chết no nửa thước, liếc nhìn lại lại rậm rạp, chằng chịt. Cũng không biết là có bao nhiêu, nhìn để cho người ta thẳng tâm ngăn. Ta cả kinh nói, mụ chúng ta khi nào thì đi đến mộ phần trong vòng tới. Liền nghe Bạch Khai kêu, vẫn luôn ở, người mẹ hắn bị si mê sinh ra ảo giác. Ta nghiêng đầu qua, Tần Nhất Hằng đang theo Bạch Khai thử hợp lực mang lên viên kia thủ. Bất đắc dĩ thụ quả thực quá nặng, hai người nỗ lực một chút, lại cho buông xuống, chạy. Bạch Khai nhổ bãi nước miếng hỏi Tần Nhất Hằng, ân, đừng đuổi theo, chúng ta hồi thôn. Tần Nhất Hằng hướng ta đưa tay nói, Giang Thước, tới điếu thuốc hút. Ta mắt nhìn thấy Tần Nhất Hằng tay mang, lại nửa ngày cũng không phản ứng kịp muốn móc yên. Bạch Khai thấy vậy tới trực tiếp muốn từ trên người ta tìm. Bất đắc dĩ ta mặc quần áo quá nhiều, tay hắn duỗi không vào đi, cuối cùng chỉ đành phải sờ một cái chính mình vòng. Móc ra cuối cùng một cây đến, bài một cái nửa cho Tần Nhất Hằng. Ta nhìn hai người bọn họ hút thuốc, trong đầu chỉ có một ý tưởng, mới vừa rồi đều là ảo giác. Bây giờ đó có phải hay không là ảo giác? Không được, ta phải xác nhận một chút. Ta nhớ lại mới vừa rồi cảm thụ, bóp chính mình chỉ sợ là vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là dò xét Tần Nhất Hằng với Bạch Khai phản ứng. Có lẽ là bị đông cứng ngu. Ta đầu não nóng lên, trực tiếp tại chỗ làm đoạn radio thể thao. Bạch Khai tới đá ta một cước, mắng, mụ thỏ sống tử tinh a. Ta đây mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong túi miễn cưỡng móc thuốc lá ra, phát cho hai người bọn họ rút ra. Tần Nhất Hằng hung hăng hít một hơi, nhìn những thứ này rậm rạp chằng chịt mộc bia, đột nhiên hỏi Bạch Khai, các người đã tới mấy ngày nay, có nhìn thấy người trong thôn hướng trong rừng này đi sao? Bạch Khai lắc đầu một cái, dùng xuống ba chỉ ta. Tiểu Khuyết, ngươi trông xem chưa? Ta suy nghĩ một chút. Tần Nhất Hằng quả nhiên kiểu như trâu bò. Vấn đề đơn giản như vậy. Ta theo Bạch Khai ai cũng không phản ứng kịp. Nếu như trong rừng này thật có vạn năm nhân sâm sẽ hại người, thôn kia người bên trong đã sớm hẳn gặp nạn rồi. Này địa phương hẳn là nơi cấm kỵ mới đúng. Ta nói ta không nhìn thấy. Bất quá các ngươi nhìn những thứ này mộc bia, nhất định là người thả a, nếu không thì alien. Hơn nữa, vào trong rừng đường cũng không phải là dùng xi măng tu, đó là người lui tới một cước dẫm ra đến. Nhất định là có nhân ra vào a. Tần Nhất Hằng không ngắt lời, đi tới một tòa mộc bia trước mặt đi xem. Ánh mắt của ta được, không cần đi gần như vậy, cũng có thể nhìn thấy mộc trên bia một chữ cũng không có. Cũng không biết có phải là thật hay không chôn nhân, vẫn có cái gì kỷ niệm ý nghĩa. Bạch Khai với Tần Nhất Hằng trao đổi hạ ánh mắt, Bạch Khai tâm dẫn thần hội liền tìm kiếm khắp nơi đến một cái côn gỗ. Thử thọc mấy cái, thổ cóng đến rất bền chắc, căn bản đào bất động. Tần Nhất Hằng ảo thuật như vậy, móc trong ngực ra căn que cời lò. Ta liếc mắt liền nhận ra, đây là lão Phùng trong nhà. Que cờ lò là dùng to cốt sắt làm, đưa cho Bạch Khai. Bạch Khai chợt trên đất đào, Mặc dù như cũ rất cố hết sức, nhưng ít ra dần dần moi ra một cái hố nhỏ. Bạch Khai đứng lên nói, tiểu khuyết, mới vừa rồi bị dọa sợ đến tè ra quần. Bây giờ dùng ngươi đến thời điểm tới, Bạch Khai làm mẫu người bắt đầu hướng trong hố đi tiểu. Ta đến thật là có ngâm kìm nén. Nghe hắn nói một câu dứt khoát cũng tiến lên trước. Tiểu xong sau đó, thổ rõ ràng xốp đi một tí. Bạch Khai bán mạng đào nửa ngày. Cái hầm kia liền càng ngày càng sâu rồi. Khiến ta giật mình chuyện xuất hiện. Thực ra cũng không có đào được cái gọi là dưới đất ba thước. Ta đoán chừng Bạch Khai chỉ bất quá đào mấy chục cm mà thôi. Lại đang trong động nhảy ra khỏi nhân một cái xương sườn. Ta khẩn trương đều phải hít thở không thông. Trong này thật có người chết. Mụ nhiều như vậy mộc bia. Cái này cần chết bao nhiêu người? Không cần đào. Tần Nhất Hằng bốn phía liếc mấy cái nói. Giang Thước, con đường kia ngươi nói không sai. Là có người vào. Nhưng sợ rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra ngoài. Ngươi xem này xương chôn rất cạn. Đơn giản có thể chứng minh hai điểm. Một. Lúc ấy không có tiện tay công cụ hoặc là thời gian, cho nên chỉ có thể qua loa đào một đại khái đủ dùng hố nắm chặt chôn. Nhị, chính là chỗ này là có người cố ý vi chi đào cạn, là nghĩ một ngày nào đó những người này từ trong đất đứng lên sẽ dễ dàng một chút. Ta nghe một chút cả người lông tơ dựng thẳng. Những người này biết rõ mình sẽ còn sống lại, mụ đây chẳng phải là xác chết vùng dậy sao? Trước mắt chỉ nhìn thấy một khối xương, nhưng ta trong đầu đã có hình ảnh vô số bạch cốt từ nơi này trong đất đầu bò ra ngoài, hạo hạo đáng đáng đi ra thôn. Này mẹ hắn là đang ở đóng phim sao? Ta nói, ngươi đừng nhất kinh nhất xả, cũng này đức hạnh còn có thể sống lại, mụ còn phải bệnh viện làm gì? Bạch Khai chen miệng nói, ngươi đừng kích động a, những người này cho là mình sẽ còn sống lại, là lấy là, biết, ngươi còn tưởng rằng ngươi không kém trí năng đây. Đó là sự thật, Tần Nhất Hằng nở nụ cười, dùng chân đem thổ lại đẩy trở về trong hố. Giang Thước, ngươi suy nghĩ một chút, từ trong thôn vào rừng cây đường, coi như là bị người dẫm ra tới, vậy ngươi tại sao không hiếu kỳ? Chúng ta chỗ vị trí cũng chưa có dẫm ra đường về. Ta nói phải là bọn họ sợ hãi, không dám đi bên này rồi hả? Tần Nhất Hằng chỉ một cái này rậm rạp chằng chịt mộc bia nói, không, con đường kia là trong thôn nhân đưa những thứ này người chết lúc đi vào dẫm ra đến. Sở dĩ không có riêng đưa tới đây là bởi vì trong thôn nhân căn bản sẽ không đi tới nơi này. Bọn họ chỉ tặng con đường kia cuối. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút không hiểu. Ta hỏi, nếu cũng đưa vào, tội gì không nhiều đi một hồi đưa Phật đưa đến Tây đây? Ở chỗ này còn có thể tổ chức cái lễ truy điệu cái gì? Còn lộ ra trang trọng a? Vả lại nói, khẳng định còn phải có chôn xác, lập bia người đến a? Nếu không những thi thể này ai chôn? Không có chôn xác nhân, không có lập bia nhân. Tần Nhất Hằng chậm rãi nói. Ta cau mày nhìn hắn một lúc lâu, suy nghĩ còn có thể có nói tiếp đây. Kết quả hắn liền im lặng, vẫn còn ở Bạch Khai tới giải thích. Ngốc đi, những người này là chính mình đem mình chôn ở chỗ này. Ngươi nhìn kỹ một chút, dưới đất còn có không ít đã ngã bia, chứng minh bia sen vào rất cạn. Ta mãnh kinh, ngươi nói cái gì? Những người này là chính mình chạy đến nơi này đến, phí sức đào một cái hố, đem mình chôn sống rồi hả? Quang chôn sống còn chưa hài lòng, còn thế nào cũng phải cho mình lập cái bia. Còn bà nó ngươi ngốc ta khờ. Hai người các ngươi có phải hay không là cũng sinh ra ảo giác? Nhưng mà Bạch Khai với Tần Nhất Hằng ai cũng không phản bác ta. Ta biết. Này yên lặng là có lực nhất câu trả lời. Trong lòng đã không biết là cảm giác gì rồi. Chỉ cảm thấy phanh tim đập bịch bịch. Ba người trầm mặc hồi lâu. Tần Nhất Hằng mới lại mở kim khẩu. Giang Thước, không có gì hảo ý ngoại. Những người này biết ngày hôm đó nhất định phải chết. Đây là bọn hắn mệnh. Mệnh vật này à. Tần Nhất Hằng nói tới đây không nói. Vẫy vẫy tay. Chúng ta về trước thôn. Trong thôn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Các người yên tâm. Lần này ta sẽ chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói cho các người biết. Bạch Khai không tốt nở nụ cười. Đi thôi, nhị sư đệ. Đi theo Tần Nhất Hằng cái mông phía sau liền hướng đi trở về. Đi mấy bước chợt nhớ tới. Huýt sáo một cái. Chỉ thấy những thi thể này mỗi một người đều té xuống. Ta không lòng dạ nào thưởng thức nơi này cảnh sắc rồi. Cũng quả thực không có gì hay thưởng thức. Theo đường cũ trở về. Cảm giác nhanh hơn rất nhiều. Một là trời đã sáng. Đảo bắt đầu dễ đi. Hai là Tần Nhất Hằng đi rất nhanh. Đem toàn bộ đội ngũ bước tốc độ cũng mang theo đứng lên. Dọc theo đường đi cũng không gặp lại lão đầu kia. Không biết là chạy trở về thôn. Vẫn bị kia vạn năm nhân sâm giết chết rồi. Tóm lại, bây giờ ta là Nê Bồ Tát sang sông. Đối với người khác an ủi đã không có hứng thú. Đi trở về đến cái kia đi thông thôn đường mòn. Ta không khỏi đối con đường này nhìn thêm mấy lần. Trong thôn vô số lần muốn đi qua nơi này. Bọn họ khi đó sẽ là như thế nào tâm tình. Báo như thế nào mục. Mà cái kia từ đó một thân một mình phải đi rừng sâu núi thảm bên trong đem mình chôn sống. Lại sẽ có cảm tưởng gì? Thật là mệnh sao? Không tin không được. Này một đêm trôi qua. Ta cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Càng đến gần thôn loại này cảm giác mệt mỏi lại càng rõ ràng. Ta phi thường hoài niệm lão Phùng gia nhiệt kháng. Cảm thấy so với tửu điếm cấp 5 sao thật tốt hơn nhiều. Mau ra cánh rừng thời điểm. Tần Nhất Hằng dừng lại. Ta bản thân cũng rất cuống cuồng trở về. Cộng thêm hắn một đường cố ý tăng tốc. Bây giờ bỗng nhiên chậm lại. Làm cho ta có chút khó chịu. Nhưng mà còn không chờ ta đem than phiền lại nói đi ra. Ngoái đầu lại nhìn sang. Chỉ thấy cánh rừng bên ngoài. Này lúc sau đã tụ tập nhị 30 con người. Đều tại không có hảo ý xem chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.